Trong tranh, một giáo sĩ mặc áo kim cương cầm cây trượng, cả người trong tư thế hiên ngang, hùng vĩ, cùng 1.000 khối ngói màu sắc sặc sỡ chuyên dùng trong điêu khắc cổ, giá trị lên tới 9.800 vạn đô la Mỹ, trong đó đỉnh pha lê nạm kim cương tới 25 cờ dơ. Cánh cổng thủy tinh được chạm khắc vô cùng tinh xảo đang bị một bàn tay lớn đẩy ra, lập tức lộ ra một bóng dáng cao lớn tỏa ánh hào quang chói mắt. Hoàng phủ Ngạn Tước thấy người đi tới, lập tức đứng dậy, bên môi nở nụ cười tao nhã vương giả, thoải mái bước từng bước đi tới bên cạnh Cung Quý Dương. Ai ngờ, không đợi anh mở miệng nói chuyện, Cung Quý Dương cũng tiến tới túm áo anh, bộ dạng như quyết đấu sống chết vậy. Ai ai ai, Hoàng phủ Ngạn Tước không tránh cũng không có túm lại, vẫn cười ôn hòa như trước nói, tuy rằng chúng ta đã không gặp nhau một thời gian rồi, nhưng mà cậu cũng không nên không có lễ nghĩa như vậy đi. Tớ nghĩ, người tài năng anh tuấn thì bắt tay chính là lễ nghĩa đơn giản nhất, đúng không? Cung Quý Dương cười tà ác, đôi mắt hoa đào giờ phút này lộ ra sức quyến rũ mà chỉ phái nam mới có. Hoàng phủ Ngạn Tước cố ý châm chọc. Cậu đã bị chỉnh như mình tưởng tượng rồi sao? Nhà đầu kia hẳn đã tìm được cậu đi. Nếu ngay từ đầu tớ nói cho cô ấy biết tớ là Hoàng phủ Ngạn Tước, thế nào cô ấy cũng lấy máu tớ. Nhà đầu kia quả thực chuyện gì cũng có thể làm nha. Cậu có biết lần đầu tiên tớ tới Hương Cảng, gặp cô ấy, biết cô ấy đang làm gì không? Cung Quý Dương nhướng mày, tay nhẹ buông ra, tự ý ngồi xuống ghế salon. Nhà đầu kia thật là dã man, ngoài nghịch ngợm ra thì còn có thể làm gì? Trên mặt Hoàng phủ Ngạn Tước lộ ra vẻ mặt quái dị, anh ngồi bên ghế salon nói, nghịch ngợm gây sự có rất nhiều loại. Tớ đã từng gặp qua vô số nữ sinh nghịch ngợm. Ngày đó lúc tớ nhìn thấy cô ấy không biết từ đâu mà trong tay cầm một con rắn thả vào trong áo của một nữ sinh khác. Kết quả là toàn bộ lễ đường đều bị loạn vì con rắn đó. Quả thực rất hoảng nhá. Cung Quý Dương vừa mới nhấp một ngụm trà, vừa nghe được Hoàng phủ Ngạn Tước nói, lập tức phụt, toàn bộ nước trà đều phun ra hết. Ông trời, đó là dạng nữ sinh gì thế này? Một chút quy củ cũng không có, thế nhưng lại có thú vui chơi đồ vật ghê tởm như vậy. Đạp chết giờ, dán mà bảo NG ta là ghê tởm à, sợ chưa? Lúc ấy tớ đang ngồi trên đài cũng phải cảm thán cô ấy, cho nên mới nói, tớ làm sao có thể quang minh chính đại thừa nhận thân phận của mình trước mặt một nữ sinh như thế. Nếu cô ấy phát hiện ra, không biết cô ấy sẽ nghĩ được trò ghê tởm gì đối phó với mình đâu. Không chừng sẽ bắt tớ ăn một ổ chuột chết cũng nên. Hoàng phủ Ngạn Tước nói tới đây, thế nhưng cả người lại run rẩy. Này, hoàn toàn có khả năng này nha. Cậu sẽ không thể giả mạo tớ cả đời đi. Thân ái, lão huynh, tớ còn muốn lấy vợ. Nếu chuyện này bị Tranh Tranh hiểu lầm, cậu phải nuôi tớ cả đời đấy. Cung Quý Dương hú lên, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Hoàng phủ Ngạn Tước nói. Đi một bước tính một bước. Tóm lại tớ cũng không ở Hong Kong lâu nữa. Hoàng phủ Ngạn Tước nhẹ thở dài một hơi, nghĩ đến không lâu nữa sẽ phải rời khỏi Hong Kong, trong lòng có chút mất mát. Đi một bước tính một bước. Chậc chậc, đây không giống với tác phong của cậu nha. Ánh mắt sắc bén của Cung Quý Dương phát hiện tên kia đột nhiên im lặng, bên môi gợi lên một ý cười hung ác. Hoàng phủ Ngạn Tước cười ảm đạm, ha ha, nói tới cô ấy vẫn chỉ là một nha đầu mà thôi. Tựa hồ Hoàng phủ Ngạn Tước đang không phục chính mình vậy. Cung Quý Dương không hề phản bác. Cô ấy nâng chén trà lên, tao nhã nói, thật sự chính là tiểu nha đầu. Trong mắt tớ, cô ấy còn là một nha đầu đơn thuần. Hôm nay Liên Kiều coi như là vấp ngã một lần, nên chắc khôn hơn một chút. Lời này là ý gì? Hoàng phủ Ngạn Tước thản nhiên hỏi. Cung Quý Dương nhíu mày, ánh mắt lướt qua gương mặt của Hoàng phủ Ngạn Tước, bàn tay lại thản nhiên khuấy trà, ý cười trên môi còn đọng lại. Cậu tin tưởng có xác chết vùng dậy sao? Hoàng phủ Ngạn Tước hơi giật mình, chân mày khẽ nhếch, chỉ là mê tín thôi. Không, ngữ khí của Cung Quý Dương trở nên ngưng trọng phủ định lời Hoàng phủ Ngạn Tước, tớ nhìn thấy, thực tế là như thế. Cái gì? Hoàng phủ trừng to mắt. Có lẽ chuyện này cậu không biết, lần trước em họ cậu có xử lý một vụ án xác nguyên hình, tớ có dự cảm, hai người này có liên quan chặt chẽ với nhau. cung Quý Dương nhẹ nhàng chậm rãi thưởng thức trà, gương mặt có chút lạnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, gặp oan gia, không có lửa làm sao có khói. 2. Hoàng phủ Ngạn Tước nghe cung Quý Dương nói vậy, khuôn mặt tuấn giật có chút giật mình khó tin, ngạc nhiên hỏi: "Xác nguyên hình? Cái gì xác nguyên hình? Anh lớn bằng từng này rồi còn chưa từng chân chính nghe được mấy từ này." Cung Quý Dương nhẹ nhàng bâng quơ liếc anh một cái, vô cùng tao nhã nhẹ nhấp một ngụm trà. "Rất khó giải thích đi. Tớ nghe Ngạn Thương nói cũng giật mình như cậu vậy. Án tử này xảy ra cách đây không lâu, người chết là Hàn Bác Tước nổi tiếng, nguyên nhân tử vong còn rất lo kỳ. Hắn không chỉ chết trong nhà mình, mà thi thể chỉ trong vài canh giờ sau đã xuất hiện sáp trắng. Tại sao có thể như vậy?" Hoàng phủ Ngạn Tước càng khiếp sợ, mấy người bọn họ từ nhỏ tới lớn đều được huấn luyện qua, sự tình kỳ quái hơn nữa cũng đã gặp qua, nhưng mà xác nguyên hình, nghe có chút rợn người. Cung Quý Dương nhẹ nhàng lắc đầu, án tử này là Ngạn Thương phụ trách, trong điện thoại nó nói không nhiều lắm, nếu đúng như vậy, hẳn là nó rất nhanh sẽ tới Hong Kong, nhưng mà theo như nó nói, lần này theo nó tới còn có một cô gái rất thần bí. "À, tớ chưa bao giờ biết Ngạn Thương có bạn gái." Hoàng phủ Ngạn Tước không chút che giấu nói, "Tên này cuồng công tác hơn yêu đương." Cung Quý Dương dùng ánh mắt tinh tường nhìn Hoàng phủ Ngạn Tước, "Tớ nói cậu thật sự là thấy sắc là loạn nha, tớ lúc nào thì nói Ngạn Thương có bạn gái? Không phải cậu vừa mới nói?" Hoàng phủ Ngạn Tước không rõ ý tứ hắn mà chỉ vào hắn nói. Tiếng cười quỷ dị từ bên môi Cung Quý Dương phát ra, "Tớ nói Hoàng phủ à, chẳng lẽ nam nữ trừ quan hệ bất bình thường thì không tồn tại quan hệ hợp tác à? Dù sao đêm nay cũng không có chuyện gì to tát." Hắn ngược lại thấy mừng rỡ vì chặt chém được tên Hoàng phủ Ngạn Tước này nha. Hoàng phủ Ngạn Tước cười ái muội, "Sự thật chứng minh, nam nữ đi cùng nhau nhất định không tồn tại quan hệ hợp tác bình thường." "A," Cung Quý Dương cố ý kéo dài thanh âm, "tớ có thể hiểu là cậu cùng tiểu muội Liên Kiều kia cũng tồn tại quan hệ nam nữ không bình thường không?" Hoàng phủ Ngạn Tước lại giật mình lần nữa, anh không ngờ Cung Quý Dương lại nói thế, vẻ mặt anh có chút xấu hổ, rồi cười nói, "Cậu đúng là miệng chó không phun ra được ngà voi, không phải đang nói đến án xác nguyên hình sao? Sao lại thành chuyện của tớ rồi?" Cung Quý Dương nghe anh nói vậy, trong lòng cũng hiểu được vài phần, anh không phủ nhận cũng không thừa nhận, thái độ này người ngoài có lẽ cũng hiểu ra. Cung Quý Dương thân lại là bạn thân của anh, nên hoàn toàn có thể lý giải được mâu thuẫn trong lòng anh. Con người, kỳ thật có đôi khi cũng vướng phải dạng này, đắn đo suy nghĩ hay tự trong tiềm thức cũng tồn tại mâu thuẫn, mà trong hiện thực cuộc sống sẽ muốn trốn tránh hoặc quên lãng, đây chính là một loại năng lực bảo hộ chính mình. Nhưng mà, cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh tào còn trong cuộc vận u mê, tất nhiên cũng có thể giấu giếm được mọi người. Một người cho dù lòng dạ có thâm sâu đi nữa, cũng có ngày bị người khác nhìn thấu. Mà giờ này khắc này, Hoàng phủ Ngạn Tước ngay cả tâm tư bản thân mình cũng không nhận ra. Chỉ là tâm tư của ba người trong tứ đại tài phiệt kia hắn nắm rõ trong lòng bàn tay, mà ngay cả bọn họ có che giấu cỡ nào, hắn đều có thể đoán được. Huống chi, cái dạng này chẳng quá, hắn muốn để tên Hoàng phủ Ngạn Tước kia có thể nhận thức được tình cảm của chính mình. Ngẫm lại, nhà đầu Liên Kiều kia chính là vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn. Nguyên nhân hắn cự tuyệt cô, một mực từ chối cuộc hôn nhân này, mà nay lại bắt đầu có quan hệ với cô bé này. Kẻ có lòng tự trọng mạnh như Hoàng phủ Ngạn Tước làm sao có thể thừa nhận điều này được. Cho nên, thân là bạn, nhất định Cung Quý Dương sẽ giúp hắn một phen, vì hắn hóa vô đơn chí. À, không, phải nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Kỳ thật, người phụ nữ mà Ngạn Thương hợp tác cũng là người của Vương Thất. Cụ thể như thế nào hắn cũng chưa kịp điều tra, chỉ nghe nói là hàng đầu sư tiếng tăm lừng lẫy. Cung Quý Dương cũng chỉ nghe Hoàng phủ Ngạn Thương đề cập qua, cụ thể như thế nào hắn cũng chưa có thời gian điều tra. Hoàng phủ Ngạn Tước nghe vậy, ánh mắt có hơi động một chút. Lại là người của Vương Thất, cũng là hàng đầu sư, chẳng lẽ, tớ nghĩ, hẳn là không sai biệt lắm. Nói không chừng người phụ nữ kia chính là người Liên Kiều nhắc đến. Người của gia tộc Mạc Di. Cung Quý Dương nhún vai. Xem ra sự việc ngày càng vui nha. Nếu như vậy, vậy chuyện phát sinh ngày hôm nay cũng không có gì ngạc nhiên cả. Có chuyện gì xảy ra? Hoàng Phủ Ngạn Tước cơ hồ đang vội tham dự một hội nghị. Căn bản không có thời gian quan tâm tới tin tức xảy ra. Đúng vậy. Cung Quý Dương gật đầu. Người chết do nhảy lầu, nhưng mà rất kỳ quái. Trường học lại cấm người ngoài tiếp xúc thi thể, yêu cầu để tại nhà xác tầng hầm 3 ngày. Chuyện này rất kỳ quái. Hơn nữa yêu cầu này lại không hề hợp lý. Hoàng Phủ Ngạn Tước không chút suy nghĩ liền nói một câu. Càng kỳ quái là, cảnh sát thế nhưng lại đồng ý. Cung Quý Dương cười vô cùng quỷ dị. À, Hoàng Phủ khẽ nhướng mày. Anh không nghĩ tới tình huống này phát sinh. Cung Quý Dương lại uống một ngụm trà tiếp tục nói. Đối với thân phận người chết, tớ vẫn thấy nghi ngờ. Vốn tưởng nhân dịp sinh viên dùng bữa tối đi điều tra xem. Không ngờ tới tầng hầm lại gặp tiểu nha đầu liều lĩnh kia. Nha đầu này cũng thật làm. Cứ tưởng mạo hiểm đi xem xác chết thì lá gan phải lớn lắm. Kết quả bị tớ dọa cho thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Cậu có ý gì? Cô ấy bị ai dọa hồn phi phách tán, hồn vía lên mây. Tay của Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút run, vội vàng nói. Cung Quý Dương cười tà mị, thản nhiên nói, thi thể, còn có. Hắn vuốt nhẹ cái mũi mình, nói tớ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, gặp oan gia, không có lửa làm sao có khói. 3. Hoàng Phủ Ngạn Tước thiếu chút nữa bị sặc nước trà, con ngươi thâm sâu như chừng lớn. Cậu điên à, Liên Kiều vẫn còn là tiểu cô nương, cậu rảnh rỗi không có việc gì sao lại đi dọa cô ấy. Cung Quý Dương nhếch chân mày, kích Hoàng Phủ Ngạn Tước, ai nói nữ sinh đều thích hướng ngoại. Cậu đã từng nghe nói chưa, phải là nam sinh hướng ngoại mới đúng, cậu vẫn chưa biết rõ nguồn ngọn, mà đã đi trách móc anh em rồi. Kỳ thật. So với đi giảng bài, sự xuất hiện của tớ có thể dọa cô ấy sợ hãi sẽ khiến cô ấy mạnh mẽ hơn một chút. Đáy mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước hiện ra một tia nghi ngờ. Mình không rõ ý của cậu. Cung Quý Dương nói, trước đó không phải tớ đã nói về xác chết vùng dậy sao? Đó cũng là chuyện mà tớ không lý giải được. Đầu tiên, phải nói việc xác chết vùng dậy nhất định không có. Nhưng mà, hôm nay lúc tớ tiến vào tầng hầm ngầm, lại tận mắt chứng kiến thi thể rời giường. Lúc thi thể chuẩn bị đi xuống, lại thấy Liên Kiều xuất hiện trong phòng. Nha đầu này cũng thật là bị dọa rồi. Ngay cả khí lực bỏ chạy cũng không có. Cuối cùng vẫn là tớ lôi kéo cô ấy chạy khỏi tầng hầm ngầm đó. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe xong liền sửng sốt. Lâu sau, miệng anh mới khép lại. Cậu nói sao nghe như phim điện ảnh khủng bố vậy? Khó tin đúng không? Lúc ấy tớ trông thấy một màn này cũng thấy khiếp sợ, rõ ràng người đã chết, sao lại có thể động đậy, cho dù là phản ứng của một thi thể bình thường, cũng không thể không nghĩ tới án tử của Ngạn Thương, mà cậu ấy nói sắp tới Hong Kong, nói không chừng, xê huyện này có liên quan tới dáng đầu thuật. Hoàng Phủ Ngạn Tước trầm mặc, gương mặt anh Tuấn bộ ra một bộ tự hỏi mình, một lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu hỏi. Vậy Liên Kiều sao lại bị cậu dọa? Cung Quý Dương cười ha ha, nha đầu kia thật sự đơn thuần tới ngốc. Cô ấy thế nhưng lại coi tớ là quỷ, lại liên tưởng tớ với thi thể nhảy lầu tự tử kia giống nhau. Cho nên, tớ nói cái gì, cô ấy đều nghe lời. Cậu nói với cô ấy cái gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước khẩn trương hỏi. Khóe miệng Cung Quý Dương khẽ nhếch, yên tâm đi, tạm thời tớ không có hành vi phạm tội đâu. Hoàng Phủ thả lỏng người. Lập tức nghĩ đến lời Cung Quý Dương nói, vội vàng cảnh giác hỏi, cậu, là có ý gì? Hắc hắc, Cung Quý Dương chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn tựa đầu vào sofa, ánh đèn chiếu xuống che khuất một nửa khuôn mặt hắn. Hắn cười tà ác, chậm rãi mở lời, đến lúc đó cậu sẽ biết. Hoàng Phủ không khỏi rùng mình, phòng ngủ của nữ nghiên cứu sinh. Ai, một tiếng thở dài từ bên cửa sổ truyền tới. Ngay sau đó, một cô gái nhỏ đang nằm trên giường bỗng trở mình một cái, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Phỉ Nhi vẫn đang ngồi trên bàn làm việc bên cạnh nghe thấy vậy, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô bé một cái, Đoạn bảo, tớ nói này tiểu tổ tông, Liên Kiều à, mặt trời cũng đã lên cao, một lát nữa chúng ta còn có tiết học đấy, cậu còn không chịu rời giường. Hơn nữa, cậu vẫn đang nằm trên giường của tớ nha. Phỉ Nhi cố tình cường điệu một chút. Liên Kiều quệt miệng, Phỉ Nhi, người đó chính là đột lốt quỷ, cũng không phải thi thể bình thường, cho dù là người nào, cũng sẽ sợ nha. Cậu còn nói, Phỉ Nhi đứng dậy, bày ra khí thế của đại tỷ giáo huấn cô, cậu đi chỗ nào không đi, lại cố tình đi vào phòng kia. Thứ nhất đó là cấm địa cấm người vào, thứ hai, vạn nhất cậu mắc sai lầm gì thì phải làm sao? Được rồi, tớ cũng biết sai. Liên Kiều từ trên giường ngồi dậy, đem chăn vén ra. Còn có A, Phỉ Nhi tiếp tục nói, làm hại tớ tối hôm qua mất ngủ cả đêm, cậu xem, hai mắt đều quầng thâm hết rồi. Nói xong, Phỉ Nhi còn chỉ vào ánh mắt mình. Liên Kiều trừng to mắt, thần bí cười hề hề hỏi, chẳng lẽ tối hôm qua cậu cũng gặp hồn ma hả? Phỉ Nhi bị bộ dáng này của Liên Kiều khiến cô dở khóc dở cười. Tớ kính nhờ cậu có thể khoa học một chút không? Cậu cũng là sinh viên của học viện y học. Trên thế giới này làm gì có ma quỷ? Tớ cả đêm không ngủ là vì cậu ngủ cứ khoa chân múa tay, thiếu chút nữa đá văng tớ xuống đất. Đến giờ thắt lưng tớ vẫn còn đau đây. Phỉ Nhi bất mãn mà kháng nghị. Cái gì? Liên Kiều nghe vậy một chút áy náy đều không có, ngược lại còn ngẩng đầu suy tư gì đó. Cái này thật là kỳ quái. Tối hôm qua tớ cũng không có ngủ ngon nha. Cơ hồ cả đêm đều không ngủ, làm sao lại đá cậu được? Chẳng lẽ, tớ biết rồi. Nói tới đây, trên mặt cô lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Nhất định là bị hồn phách hắn nhập vào. Nhập vào cái đầu cậu ý, cậu ngủ không ngon. Tự cậu soi gương đi, nhìn xem mặt mình có bao nhiêu sáng láng thoải mái. Bộ dạng ăn no ngủ kỹ, thế mà còn mạnh miệng. Phỉ Nhi trừng mắt nói, còn có A, tối hôm qua tám phần là Hoàng Phủ tiên sinh đùa cậu, làm sao anh ta có thể bình tĩnh như vậy? Phỉ Nhi một bộ cậu rất đơn thuần, cậu mắc mưu rồi nhìn Liên Kiều. Hai hàng lông mày Liên Kiều nhẹ nhếch mi, suy nghĩ một lát sau, cô mới phủ định, không đúng, tớ không nghĩ ngược lại với cậu đâu, nhất định chính là anh ta, nếu không làm sao trường học lại phong tỏa tin tức. Thậm chí còn đem thi thể để lại trường học, nhất định là vì muốn che giấu tai mắt người đời. Vậy nhất định, cô trông giống như nữ thám tử, bàn chân đạp lung tung, ngẩng cao đầu, bộ dáng đau khổ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 85, gặp oan gia, chiêu của cung quý dương. 1. Phỉ Nhi trợn trắng mắt. Cô có cảm tưởng nha đầu này gần đây hình như xem quá nhiều phim điện ảnh trinh thám rồi, chuyện gì cũng hình dung ra âm mưu gì đó bên trong vậy. Tớ đối với những chuyện ma quỷ thần thánh, không giống như cậu xem chuyện trinh thám, tớ từ chối cho ý kiến, nhưng mà cậu nghĩ ngợi nhiều như thế, nhìn xem đồng hồ xem, phải đi học rồi. Liên Kiều nhún nhún vai, cô từ trên giường đứng lên, tinh thần càng thêm hăng hái nói rằng, bất kể như thế nào, nhất định tớ phải cứu vớt linh hồn của hắn, tớ phải đi tố giác âm mưu đáng sợ này. Phỉ Nhi nhìn bộ dáng của cô, thật sự là không chịu nổi nữa, lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thật là mệt muốn chết, lời này của cậu nếu như đến tai hiệu trưởng, nhất định sẽ chết nha. Uy, Phỉ Nhi, tớ nói sự thật nha. Liên Kiều buông chăn ra, đi tới trước mặt Phỉ Nhi, nhỏ giọng nói, ngày hôm nay tớ đã nhìn thấy chi tiết bộ dáng thi thể ấy rồi. Thấy cái gì? Phỉ Nhi trừng mắt to hỏi. Liên Kiều bộ dạng thần bí cười hề hề quả thực rất dọa người. Liên Kiều ghé sát vào lỗ tai Phỉ Nhi, chậm rãi nói, thi thể này trúng dáng đầu thuật. Cái gì? Phỉ Nhi hét lên một tiếng, sau đó lại vội vàng che miệng lại. Thật hay giả? Dáng đầu thuật? Tại sao cái này lại xuất hiện ở trong trường vậy? Liên Kiều cũng mang vẻ mặt ngưng trọng. Bộ dáng nghịch ngợm thường ngày đã không còn. Mặt mày nghiêm túc khiến người khác cũng phải hoang mang. Người ấy như thế nào lại trúng dáng đầu thuật? Còn có, bị trúng dáng đầu thuật trước hay sau khi chết? Nếu mà chết trước, thì hoàn hảo. Nhưng, nếu mà là sau khi chết,

vẻ châm chọc nói, tối nay chắc gặp ác mộng nha. Cô, hai má ra đi có chút nóng lên, nhưng ngay sau đó liền khôi phục lại. Cô khịt mũi nói, tôi còn chưa nói cho cô, một tiểu nha đầu như cô, làm sao có thể biết trang điểm là cái gì? Cô cho là ai cũng giống như cô, không trang điểm đã đi gặp người khác, thật là buồn cười. Liên Kiều không giận ngược lại còn cười, cô nhún vai một cái, cố ý nghe Gia Đi nói tiếp, Gia Triều đang suy nghĩ gì đó. Đúng nha, trên thế giới này chỉ có phụ nữ sở hữu sắc đẹp tự nhiên mới dám không trang điểm đi ra ngoài nha. Cô cố ý hỏi Gia Đi, ám chỉ người kia chỉ biết dùng đồ trang điểm và trang sức nên trông khuôn mặt cô ta trông như cái bình hoa vậy. Cô dám chửi tôi. Gia Đi tức hộc máu, Liên Kiều này miệng lưỡi sắc bén, lần này càng khiến cô ta càng thêm phẫn hận thôi. Ai nha? Tôi chửi cô à? Ai nghe thấy? Các người nghe thấy sao? Liên Kiều hưng phấn giạt rào nhìn khuôn mặt chát đầy mỹ phẩm của Gia Đi. Chỉ còn kém nói cho cô ta biết phấn trên mặt cô ta đã sắp bung ra thôi. Phỉ Nhi thật sự không muốn để Liên Kiều gây thêm tai vạ gì. Liền bước lên phía trước giữ chặt cánh tay cô. Nhẹ giọng nói, đi nhanh đi, không muộn bây giờ. Đúng a, Liên Kiều, không còn nhiều thời gian nữa. Lăng Trang cũng tiến lên nhắc nhở. Cãi nhau với Gia Đi có cái gì tốt đâu. Lần nào cũng thế này, lại khiến tâm tình không thoải mái. Liên Kiều nuốt một ngụm nước bọt rồi nói, ai, thế à, lần này vẫn còn cậy mạnh à, thật sự là đáng ghét. Này, Su nha đầu, cô nói gì? Gia Đi trừng to mắt, vô cùng tức giận. Thế nào, cô muốn nghe à? Liên Kiều mở to mắt, vẫn mang bộ dáng nghịch ngợm mà nói, tôi nói à. Liên Kiều mắt to cơ linh địa đi dạo, sau đó nghịch ngợm trên mặt đất trước Thanh Thanh cổ họng nói rằng, ta là nói a a, con rắn a, cô cố ý hô to bên tai Gia Đi. A chỗ nào? A, Gia Đi theo bản năng hét ầm lên, một mình nhảy dựng tới ngã xuống đất, sợ tới mức chân tay đều mềm nhũn, khiến cho mấy người bạn đi bên cạnh cô ta cũng sợ như chim lạc. Chém a, trên tóc cô nha, con rắn thật to nha. Liên Kiều hô to gọi nhỏ rồi hét lên. Gia Triều bộ dáng của một tiểu quỷ tinh quái. A, Gia Đi nghe vậy cảm thấy sắp điên rồi, vội vàng đưa tay lên đầu. Này, các người mau tới hỗ trợ đi. Mấy người bạn đứng bên cạnh cô ta vừa nghe thấy Liên Kiều hô đều sợ tới mức chạy đi chỗ khác, mà Gia Đi cũng chạy theo sau. Ha ha ha ha, chết cười nha. Ai nha, đau bụng quá. Hai tay Liên Kiều ôm bụng, cô cười quên trời quên đất. Ngay từ lần trước ở hội trường, Liên Kiều bắt rắn dọa Gia Đi, sau đó cô ta liền bị ảnh hưởng, chỉ cần nhìn thấy rắn là cô như gặp quỷ vậy, cho dù là nghe thấy tiếng con rắn cũng khiến cô ta mất hồn mất vía. Phỉ Nhi nhìn Liên Kiều cười đến độ sắp long trời lở đất, bất đắc dĩ lắc đầu nói, cậu thật sự là nháo đủ rồi, đừng dọa con bé đó nữa, lần trước nó đã bị cậu dọa cho đến phát bệnh rồi. Đúng nha, Liên Kiều. Mấy người bạn đi cùng cô cùng đồng thanh nói, khuyên cô không nên gây chuyện với Gia Đi nữa. Trong lòng Tần Hinh vẫn còn sợ hãi nhìn theo bóng dáng Gia Đi đang chạy như điên kia, tiến lên nói với Liên Kiều. Hừ, thứ hai túi sách võng www.com.txt sách điện tử hạ tái. Liên Kiều hừ lạnh một tiếng, ai bảo cô ta tự nhiên trêu chọc tớ, hôm nay tớ đã từ bi lắm rồi mới buông tha cô ta. Nếu lần sau cô ta còn chưa nhớ đời, nhất định tớ sẽ hung hăng giáo huấn cô ta. Hơn nữa, tập trung sinh viên rất buồn tẻ, nếu không tìm chút gì vui thú để làm thì không có ý nghĩa rồi. Nói xong, cô nghênh ngang đi tới hướng lễ đài, bỏ lại cả ba người đứng nhìn nhau. Lễ đường to như vậy mà nghiên cứu sinh ngồi chật kín, nhưng mà không hẳn là tất cả các khoa ngành khác nhau trong trường. Nếu không cả cái lễ đường này cũng không đủ sức chứa, việc này phải thông qua việc chọn lựa của giáo viên rồi. Phía giáo viên vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, Liên Kiều nhíu mày, bộ mặt oán giận nhìn Phỉ Nhi đã kéo mình tới quá sớm, cô còn chưa trêu đùa Gia Đi đủ, nên Gia Triều bực tức. Phỉ Nhi liền nhìn thấy đoàn người vội vã chạy lại, sau đó lại quay sang nhìn Liên Kiều, trong mắt cô ấy vẫn còn mang theo lửa giận. Liên Kiều che miệng cười, nghĩ đến bộ dáng nực cười của Gia Đi vừa rồi khiến cô thấy buồn cười đến cực điểm. Đang lúc cô vẫn còn đang cảm thấy vô cùng vui vẻ, cả lễ đường Đờ Na Gờ ồn ào lập tức yên lặng. Trên lễ đường, hiệu trưởng xuất hiện. Các em sinh viên, mời các em yên lặng một lát. Trợ lý hiệu trưởng đi tới nói. Tất cả các sinh viên nhìn hiệu trưởng đang đứng trên đài, không biết ông sẽ tuyên bố chuyện gì. Nhìn thấy bên dưới đã ổn định trật tự, hiệu trưởng vừa lòng cười nói. Như các bạn cũng đã nhìn thấy, mọi người ngồi ở đây đều là những sinh viên giỏi nhiều mặt ở các khoa ngành khác nhau. Tất cả đều là sinh viên của trường quốc tế nổi danh nhất của cảng Hong Kong, đều là nhân tài ưu tú. Hôm nay tôi muốn thông báo cho các bạn một tin tốt, tứ đại tài phiệt nổi tiếng thế giới sẽ tuyển một trợ lý từ trong số các bạn. Nhân dịp mấy ngày nghỉ sẽ tiến hành tuyển chọn, các bạn sẽ có cơ hội tham dự cuộc tuyển chọn này. Đương nhiên, cuộc tuyển chọn lần này sẽ không phân biệt khoa ngành, hệ nào, cũng không phân biệt nam nữ. Chỉ cần phù hợp với tiêu chuẩn họ đề ra, thì cơ hội cho các bạn là như nhau. Hiệu trưởng vừa dứt lời, dưới đài như nổ tung, mọi người bàn tán sôi nổi. Tất cả đang rất kích động, nhất là sinh viên nữ. Ai cũng muốn mình được tiếp xúc với tứ đại tài phiệt. Chỉ có Liên Kiều, trên mặt cô không có bất cứ biểu tình nào. Còn khinh thường nói, thật là, tưởng có chuyện gì quan trọng. Hóa ra là có liên quan tới tứ đại tài phiệt, nhàm chán. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 87, gặp oan gia, thân phận bị vạch trần. 1. Phỉ Nhi nghe thấy vậy bèn cười nói, cậu nói nha, hôm nay người tới trường chúng ta là Cung Quý Dương chứ có phải Hoàng Phủ Ngạn Tước đâu, hay là một trong số tứ đại tài phiệt khác, ai biết được. Nhưng mà Liên Kiều hơi nhíu mày, nói, ngược lại vài ngày nay tớ cũng không thấy Cung Quý Dương, cũng không biết anh ấy đang làm cái gì nữa. Thế nhưng anh cũng không tới trường tìm mình, chẳng lẽ anh biết Hoàng Phủ Ngạn Tước đến Hong Kong? Phỉ Nhi bưng miệng cười nói, xem ra Liên Kiều của chúng ta cũng tương tư nha. Phỉ Nhi cũng không khó nhìn ra tâm tư Liên Kiều, tiểu nha đầu này luôn đơn thuần đến ngốc. Nếu không phải đã thích Cung tiên sinh kia, thì sao lúc nào cũng đem tên anh ta bên cửa miệng, tùy lúc có thể nói ra. Trước kia cô ấy chưa từng như vậy. Liên Kiều nghe về, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bỗng hồng lên, lập tức gắt gỏng, Phỉ Nhi, cậu nói gì đó, cái gì mà tương tư, tớ không hiểu cậu đang nói cái gì cả. Phỉ Nhi thật là đáng ghét, vô duyên vô cớ lại nói thế khiến mình đỏ mặt, cô đương nhiên là muốn phản đối. Nhưng mà, vì sao tim mình lại đập mạnh khi nghe câu nói của cô ấy? Thật sự là không hiểu nổi nha. Liên Kiều, cậu đỏ mặt kìa. Phỉ Nhi cố ý giễu cợt cô. Tớ nào có đỏ mặt? Không đỏ đâu. Liên Kiều sống chết cũng không thừa nhận. Còn nói không có, cũng đã đỏ như lòng đỏ trứng gà rồi. Phỉ Nhi còn cố ý sờ sờ mặt cô. Ngay lúc hai người đang ầm ĩ, hiệu trưởng giơ tay lên ý bảo mọi người yên tĩnh chút. Sau đó cầm microphone hưng phấn nói, hôm nay trường chúng ta rất vinh hạnh được nghênh đón Tổng Giám Đốc Cung Thị, một trong tứ đại tài phiệt đích thân tới thăm trường chúng ta. Hôm nay ngài ấy sẽ dựa vào danh sách sinh viên trong tay mình để lựa chọn ra người may mắn. Xin một tràng vỗ tay cho Tổng Giám Đốc Cung Thị. Cung Quý Dương tiên sinh, xin mời. Ngay tại hai người vui đùa ầm ĩ gian, hiệu trưởng giơ lên tay ý bảo dưới đài an tĩnh chút. Sau đó đối với microphone hưng phấn mà nói rằng, hiệu trưởng lớn tiếng tuyên bố, sau đó bày ra tư thế xin mời. Dưới đài, tiếng vỗ tay cùng tiếng la hét vang lên như sấm, trong mắt Liên Kiều cũng mang theo sự chờ mong cùng ý cười nhẹ. Thì ra là Cung Quý Dương tới trường học, lần này không giống với lần trước, anh thế nhưng lại tuyên bố thân phận của mình ở một nơi như thế này. Đang bị sự hưng phấn bao quanh mình nên cô không có chú ý tới bộ mặt ảm đạm của Phỉ Nhi đang đứng bên cạnh mình. Kỳ thật người cô hy vọng gặp không phải Cung Quý Dương mà là Hoàng Phủ Ngạn Tước, người đã bị Liên Kiều chỉnh đến thảm kia cơ. Phỉ Nhi không tin những gì Liên Kiều nói dù chỉ một chút. Nha đầu đơn thuần như vậy, đường đường là một tứ đại tài phiệt làm sao lại đi nhảy lầu được, nhưng lại biến thành quỷ. Nghĩ gì cũng thấy rất buồn cười đi. Kỳ thật, lúc nãy khi hiệu trưởng vừa mới tuyên bố xong, Phỉ Nhi và Liên Kiều còn đang cười nói, nhưng tim lại đập rất nhanh. Cô rất muốn nhìn thấy người đàn ông kia, nhìn bóng dáng cao lớn anh Tuấn, nhìn đến nụ cười bên môi tà mị của người đàn ông này. Tuy rằng cô cũng chỉ nhìn qua anh ta một lần, nhưng hôm nay, lúc Hoàng Phủ Ngạn Tước đi qua mình, mùi long đản hương nam tính vây quanh cô, khiến cô bắt đầu trầm luân trong mùi hương ấy. Phỉ Nhi biết, cô không thể. Cô làm sao có thể thích vị hôn phu của Liên Kiều, yêu người đàn ông cao cao tại thượng kia. Phỉ Nhi, cậu làm sao thế? Liên Kiều phát hiện ra Phỉ Nhi có chút khác thường, chỉ thấy ánh mắt cô ấy nhẹ nhíu lại, tựa như có tâm sự gì đó. A, không, không có gì. Phỉ Nhi nhất thời khẩn trương, lắp ba lắp bắp, sau đó mới vội vàng phản ứng lại. Ai nha, cậu khẩn trương cái gì? Cậu xem, vừa rồi cậu vừa nhắc tới cung tiên sinh, nhất định anh ta sẽ... A, cô còn chưa nói xong, một tiếng than đầy sợ hãi từ cổ họng liền phát ra. Đôi mắt đã trừng to đến cực đại, như là nhìn thấy cái gì vô cùng khiếp sợ vậy. Cậu làm sao vậy? Liên Kiều bị bộ dạng này của cô dọa rồi, vội vàng nhìn theo ánh mắt Phỉ Nhi. Ngay sau đó, thân mình nhỏ xinh cũng ngây ngẩn. Cô, thậm chí một tiếng kêu sợ hãi cũng không có, nhất thời giống như bị điểm huyệt vậy, đứng im bất động. Từng tràng vỗ tay vang lên, ánh đèn sân khấu phản chiếu bóng dáng người đàn ông đẹp đẽ quý phái. Thân hình anh cao lớn, nhất cử nhất động đều mang theo khí thế. Khuôn mặt anh Tuấn cùng đôi mắt đào hoa khẽ rời, bên môi ý cười tà mị, một vẻ mặt bất cần đời, giống như tất cả trên thế giới đều đặt trong sự khống chế của anh ta vậy. Toàn thân anh ta tản ra một khí thế lạnh băng bức người, tựa hồ trời sinh anh ta đã là một bậc vương giả, tất cả mọi người đều phải phục tùng anh ta vậy. Đây là cung Quý Dương, không hơn không kém, tài phiệt tổng giám đốc cung thị lại một trận tiếng thét vang lên. Cung Quý Dương ngồi ở vị trí chủ tịch, con ngươi đen láy cùng ý cười tà mị quét về phía các sinh viên dưới đài, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh. Chuẩn xác dừng lại tại khuôn mặt nhỏ nhắn mê ly của Liên Kiều. Nhìn bộ dáng ngây ngốc như cọc gỗ của cô, khóe môi anh ta không kiên nhẫn bèn hơi gợi lên. Tốt lắm, đây chính là hiệu quả mà anh ta mong muốn. Các vị đồng học, mọi người khỏe chứ? Một lát sau, ánh mắt anh ta rời khỏi gương mặt Liên Kiều, thong thả mở miệng, giọng nói tao nhã trầm thấp qua mai, lâu động lòng bao nữ sinh. Thật là cao hứng hôm nay có thể gặp mặt các bạn, tôi là tài phiệt tổng giám đốc cung thị, cung Quý Dương. Tất cả sinh viên đều nín thở, các nữ sinh tim đập nhanh, mặt đỏ gay gắt. Một câu, tôi là tài phiệt tổng giám đốc cung thị cung Quý Dương lập tức khiến Liên Kiều bừng tỉnh. Cô vươn tay, run rẩy chỉ người đàn ông trên đài kia, lắp ba lắp bắp nói với Phỉ Nhi, hắn sao lại là cung Quý Dương? Phỉ Nhi, này... Chuyện này là sao? Hắn không phải Hoàng Phủ Ngạn Tước sao? Còn có, không phải hắn đã chết sao? Vô cùng khiếp sợ đã khiến cô không kịp tự hỏi bản thân mình, đôi mắt mở to cực đại, chân tướng này thật giống như quỷ vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, gặp oan gia, thân phận bị vạch trần. 2. Phỉ Nhi cũng khiếp sợ mãi mới bình tĩnh lại đây. Liên Kiều, tớ chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cô không có biện pháp trả lời vấn đề của Liên Kiều, bởi vì giờ phút này trong lòng cô cũng đang rối loạn. Người đàn ông vốn là Hoàng Phủ Ngạn Tước thế nhưng lại nói mình là cung Quý Dương. Này chuyện này là sao? Liên Kiều cảm thấy hô hấp cũng bắt đầu trở bên hỗn loạn rồi, đại não cô trống rỗng, cô nhìn người đàn ông trên đàn kia, cũng không biết hắn đang nói cái gì. Sao lại biến thành thế này? Hắn mới là cung Quý Dương. Kia vậy thì người đàn ông vài ngày trước vẫn ở bên cạnh bồi cô là ai? Chẳng lẽ hắn mới là Hoàng Phủ Ngạn Tước chân chính? Nghĩ đến đây, một cảm giác bị lừa gạt dâng lên trong cô, trong nháy mắt làm bừng lên lửa giận của Liên Kiều. Hắn đây là muốn gì? Chẳng nhẽ thích nhìn bộ dáng cô bị đùa giỡn sao? Còn có người đàn ông kia vì sao lại muốn lừa gạt cô? Chẳng nhẽ... Cô lại khiến người khác muốn lừa gạt vậy sao? Liên Kiều nắm chặt nắm đấm, toàn bộ trong đầu đều là bộ dáng của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Hận không thể lập tức chạy đi tìm hắn để chất vấn mọi chuyện. Liên Kiều cô chính là sẽ không bỏ qua bất cứ cái gì, cho dù chỉ là một hạt cát. Nhưng mà, trừ thân phận hai người đàn ông này ra, còn có một điều mà Liên Kiều còn chưa thông, thì phải là người đàn ông đang đứng trên đài kia không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ Liên Kiều lập tức nghĩ đến chuyện đáng sợ nhất, đêm hôm đó bởi vì tò mò mà cô chạy tới tầng hầm nhìn trộm cổ thi thể kia, không ngờ lại phát sinh sự tình đáng sợ trên cổ thi thể đó. Cô dám khẳng định 100%, đó là bởi vì người chết là do giáng đầu thuật. Cứ như vậy, nói cách khác người đàn ông trên đài này là trung hàng đầu, một người nào đó chết sau đó khởi tử hoàn sinh, chết đi sống lại. Này hoàn toàn có khả năng, chẳng qua điều không đúng là, hắn đã là một người chết, không còn hô hấp nữa, tim đã ngừng đập, thậm chí chỉ còn cái xác không hồn. Hiện giờ hắn đang ngồi trên đài, nói vậy nhất định là giáng đầu thuật, nhất định có người muốn lợi dụng thi thể của hắn làm chuyện xấu. Liên Kiều càng nghĩ, toàn thân càng trở nên rét run. Cô tuy rằng có thể nhìn ra người nào là do giáng đầu thuật, nhưng mà cô không có nghĩa vụ phải giải thuật, cho nên gặp gỡ dưới tình huống này, tuy rằng cô có thể. 36 kế chạy. Phỉ Nhi, chúng ta mau đi đi. Cô chưa nói dứt lời, liền kéo bàn tay nhỏ bé của Phỉ Nhi đứng dậy. Uy, Phỉ Nhi vội vàng giữ Liên Kiều lại, bất khả tư nghị nhìn cô nói, cậu điên à, hiệu trưởng còn đang ở kia, đang trừng mắt nhìn chúng ta, cậu không muốn sống nữa à. Cô cũng không muốn bị hiệu trưởng điểm danh chỉ mặt trước bao nhiêu người, sau đó lại bị trừng phạt đâu, thật mất mặt nha. Quan trọng hơn là, người đàn ông khiến cô mất hồn còn đang trên kia, làm sao cô có thể bỏ đi được. Liên Kiều thấy thế, vẻ mặt lo lắng, nếu như cậu không đi theo tớ, tớ cũng không muốn tiếp xúc với quỷ đâu. Liên Kiều, Phỉ Nhi có chút mất hứng, cung tiên sinh căn bản không chết, cậu không cần nói anh ấy như vậy. Phỉ Nhi, tớ chính là suy nghĩ cho cậu, được rồi, không nói nữa, rốt cuộc cậu có đi theo tớ không? Liên Kiều không nghĩ tới lần này Phỉ Nhi lại không ủng hộ mình, có chút chấn động. Phỉ Nhi kiên định mà lắc đầu, Liên Kiều, tớ sẽ không đi, đừng nói cung tiên sinh sống hay chết, cho dù anh ấy là người chết, tớ cũng không sợ. Cô dương giọng khẳng định. Liên Kiều quả thực cũng bị giọng điệu của Phỉ Nhi làm cho cứng họng, cô xúc động nói, được, cậu không đi, tớ đi. Nói xong, một mình cô rời đi chỗ ngồi trong tiếng trống rộn ràng trên đài. Nhân cơ hội mọi người đang vỗ tay kịch liệt liền lẻn biến mất theo lối đi nhỏ, giống như con chuột nhỏ đang chuẩn bị chạy trốn vậy. Thứ hai túi sách võng www.com miễn phí sách điện tử. Hạ Tái trong lòng hắn chính là đánh tính toán nhỏ nhặt đâu, nàng rất tin chỉ cần chính mình rời đi, Phỉ Nhi nhất định sẽ đi theo chính mình, nàng mới không tin Phỉ Nhi sẽ ném tại chính mình. Liên Kiều, quả nhiên, vẻ mặt Phỉ Nhi đầy lo lắng, cô khẩn trương nhìn trên đài, lại nhìn Liên Kiều đang đi ở lối nhỏ kia, nhỏ giọng hô, cậu đừng nháo, sẽ bị phát hiện đấy. Nào ngờ, không đợi Phỉ Nhi nói hết lời, một đạo âm thanh trầm thấp vang lên. Liên Kiều, cảm giác bị điểm danh trực tiếp như sét đánh vang lên trên đầu Liên Kiều, cô đang như chú chuột nhỏ muốn thoát đi, nghe thấy thanh âm này, thân thể lập tức cứng đờ. Cái gì? Ai lại kêu cô? Thanh âm này là... Liên Kiều nơm nớp lo sợ quay đầu lại, lập tức đối diện với đôi mắt trên đài kia, chỉ thấy chủ nhân đôi mắt ấy đang thản nhiên cười, nhìn cô diễn vụng về, mà càng xấu hổ hơn là... Ánh mắt tất cả mọi người lúc này đang tập trung trên người cô, trong mắt bao người ở đây đều nghĩ cô muốn chạy trốn nha. Liên Kiều tựa hồ có thể nghe được thanh âm nuốt nước miếng của chính mình. Tại sao có thể như vậy? Quả nhiên, hành động này của cô trong mắt hiệu trưởng chính là bôi nhọ danh dự của trường. Sắc mặt ông trầm xuống, lạnh lùng nói, Liên Kiều, em đờ na gờ làm cái gì vậy? Cung tiên sinh đã muốn chọn em, còn không mau lên đây.